trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 86, Hoa đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp chủng loại nhiều. Nếu là muốn đem trận pháp vận dụng đến cực hạn, nhất thiết phải khổ công đi nghiên cứu. Có thể đem trận pháp vận dụng tự nhiên tu sĩ. Các nàng bày ra trận pháp phần lớn mang theo khí tức của mình cùng mình tập tính. Khí tức chính là tìm trận căn nguyên. Tập tính chính là phá trận pháp môn. Nhìn chung toàn bộ tu tiên giới. Lại không có người so Vệ Nam Y hiểu rõ Giang Nhị Bình. Lâm Thanh Hòe các nàng muốn cầu cạnh Vệ Nam Y. Tại đạt tới mục đích trước đó đương nhiên sẽ không làm khó Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y, nhưng cái này cũng là có tiền đề. Đó chính là các nàng không thể chạy. Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y chạy không được đi. Kết đan, kim đan, thậm chí còn có Nguyên Anh. Một cái Lâm Thanh Hòe liền có thể nghiền ép các nàng. Huống chi còn có nhiều như vậy tu sĩ. Muốn sống không thể, muốn chết đương nhiên cũng không được. Nếu như các nàng bây giờ chết. Cái này một số người nhất định sẽ trở về dế. Tê chết lãnh như, Thẩm Tố còn không có tốt hơn đối sách. Vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là các nàng không có tách ra. Lâm Thanh Hòe cùng Mẫn Thường mặc dù mở miệng đùa giỡn Vệ Nam nhưng đến cùng không người dám ngay tại lúc này làm ra quá phận chuyện tới kích động Vệ. Nam Y, Thẩm Tố phục đã ăn ngưng bổ đan. Bích Hà Châu cũng không có tiếp tục giày vò nàng. Cánh tay của nàng dần dần khôi phục. Vết thương cũng tại chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Cái kia một thân xương vỡ đã hồi phục 7-8 phần. Đây cũng là một tin tức tốt. Có thể động, biện pháp liền sẽ nhiều một chút. Trong tay Vệ Nam Y nhiều hơn không ít tìm vật linh khí. Lâm Thanh Hòe cùng Mẫn Thường đều ngồi ở đối diện nàng. Nghe theo Vệ Nam Y chỉ huy đem linh lực chậm rãi rót vào trong linh khí. Màu đỏ sậm quang vụ từ linh khí lên cao lên lại phai mờ. Mẫn Thường gấp đến đỏ mắt. Vệ Nam Y, ngươi tốt nhất đừng ra vẻ. Mẫn Thường họ Mẫn, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Liền báo ân tâm cũng không có. Hắn sợ bóp CSS Vệ Nam Y, cái kia hai tay rất nhanh liền liên lụy Thẩm Tố cánh tay. Hắn nhẹ nhàng kéo một cái, Thẩm Tố liền sẽ bị hắn nhấc lên. Hắn uy hiếp ý tư cũng rất rõ ràng. Ngươi cũng biết ta muốn giết bỏ ngươi hộ vệ quả thực là dễ như trở bàn tay. Vệ Nam Y ánh mắt rơi vào Mẫn Thường bắt được Thẩm Tố trên tay. Trên mặt nàng sớm đã không có ôn nhu, đáy mắt cũng chỉ còn dư lạnh nhạt. Ngươi đụng nàng một chút, ta dám cam đoan ngươi vĩnh viễn tìm không thấy sư thúc trận pháp. Mẫn Thường không tin tà đem Thẩm Tố tay cánh tay bóp càng chặt. Mắt thấy liền muốn đem Thẩm Tố bắt vào trong ngực. Lâm Thanh Hòe dùng sức tại trên mu bàn tay của Mẫn Thường vỗ một cái. Bức bách nàng buông lỏng ra Thẩm Tố. Lúc này mới cười khanh khách hướng về phía Vệ Nam Y nói. Nam Y thần nữ, chúng ta cũng không có ác ý. Người hộ vệ này lúc trước thế nhưng là ám toán qua ta. Ta cũng không có cùng với nàng tính toán. Cái này chẳng lẽ còn không thể chứng minh thành ý của ta. Chỉ cần ngươi mang theo chúng ta tìm được Giang trưởng lão lưu lại trận pháp. Các ngươi đều biết tự do. Nghe xong chính là gạt người. Trò lừa gạt vốn là Lâm Thanh Hòe am hiểu. Có thể biết đó là nàng lời nói dối nhưng các nàng cũng còn phải tìm cho Lâm Thanh Hòe trận pháp. Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y cũng minh bạch. Lâm Thanh Hòe nhìn xem so Mẫn Thường có kiên nhẫn, nhưng trên thực tế nàng có thể thỏa hiệp thời gian cũng là ngắn ngủi. Nếu là các nàng chỉ có hai người, cùng lắm thì một khối chết, nhưng trong hồ còn có một cái tĩnh dưỡng lãnh như. Các nàng tối thiểu nhất cũng phải cấp lãnh như dây dưa đến nàng có thể rời đi thời gian. Trận pháp này không phải tìm không thể. Vệ Nam Y so Thẩm Tố còn nhiều suy nghĩ một tầng. Giang Nhị Bình trận pháp nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Lâm Thanh Hòe các nàng đều biết nàng giải Giang Nhị Bình. Vệ Nam Y chính mình vô cùng rõ ràng. Giang Nhị Bình người kia mặc dù thực lực cường hãn, không sợ hãi, nhưng nàng biết rõ người bên cạnh sẽ không mỗi người đều giống như nàng cường hãn. Nàng rất am hiểu cho người bên cạnh lưu đường sống, cũng tỉ như nàng lưu cho Thẩm Dật Văn dược thảo sổ. phía trên cơ hồ ghi lại mỗi loại dược thảo giết địch phương pháp. Nói không chừng trong trận này cũng có Giang Nhị Bình lưu cho hậu nhân đồ vật. Dù sao Giang Nhị Bình chắc chắn cũng không muốn ngộ nhập nàng trận pháp người bên cạnh chết ở bên trong. Đó cũng không phải Vệ Nam Y suy nghĩ nhiều. Chỉ là bởi vì Giang Nhị Bình một mực là dạng này hay lo ngại suy nghĩ nhiều người. Bất quá nàng liền xem như không có lưu. Trận này Vệ Nam Y cũng không đi không được. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể khẩn cầu. Giang Nhị Bình như nàng dự đoán có ở trong trận lưu lại đường sống. Vệ Nam Y ra hiệu Lâm Thanh Hòe hướng phải ca ích thích linh khí phần đuôi. Thản nhiên nói, ta sẽ cho các ngươi tìm trận pháp. Chính nàng để tay lên Thẩm Tố cánh tay. Cầm chỗ chính là Mẫn Thường vừa mới chạm qua chỗ. Hơi hơi siết chặt, Mẫn Thường nhìn ở trong mắt. Hắn đối với Vệ Nam Y thật là có hai phần tình. Âm độc ánh mắt tại Vệ Nam Y cùng trên thân Thẩm Tố đảo qua. Vệ Nam Y, người trước đó đối với ngươi đạo lữ đều không có dạng này lòng ham chiếm hữu. Lòng ham chiếm hữu, Vệ Nam Y đối với nàng. Thẩm Tố bỗng nhiên tỉnh táo mấy phần. Nàng là cảm thấy Vệ Nam Y rất khác thường. Từ Vệ Nam Y để cho nàng cùng với nàng một khối cùng chết bắt đầu, hết thảy đều trở nên kỳ quái. Thẩm Tố không có cơ hội đi nghĩ lại, đi phỏng đoán Vệ Nam Y tâm tư. Nàng nằm ở trên lưng hắc hồ. Hồ ly lỗ tai rung động nhẹ nhẹ. Nàng đem ở đây mỗi người nói nhỏ đều nghe rõ ràng. Có ngấp nghé Vệ Nam Y, cũng có ngấp nghé Thẩm Tố. Lâm sư huynh, người vì cái gì không để ta động thủ? Vệ Nam Y hộ vệ kia trên thân nhất định có bảo bối. Nàng vừa mới thế nhưng là tiện tay liền đem một bình nguyên linh đan ném vào trong hồ. Đây chính là nguyên một bình dược cao cấp. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được cái kia nguyên linh đan so với chúng ta nguyên linh đan phẩm giai cao hơn. Cái kia phong phú linh lực ít nhất cũng nên có thất phẩm cấp. Đó là phẩm cấp cao đan dược a, biết bao vật chân quý. Nàng thế mà tiện tay ném cho một con cá. Gấp cái gì mà gấp? Ta đương nhiên biết trên người nàng có đồ tốt. Không chỉ đan dược, nàng sử dụng linh khí cũng phẩm giai cao hung ác. Bất quá Vệ Nam Y để ý mệnh của nàng. Bây giờ chúng ta còn trông cậy vào Vệ Nam Y làm việc. Không thể đụng vào nàng. Chờ lấy tìm được chỗ. Nàng không còn giá trị lợi dụng. Khi đó lại đoạt cũng không muộn. Liền sợ đến lúc đó. Đại gia không đủ phân. Quả nhiên không ra Thẩm Tố sở liệu. Cái này một số người thật sự bắt đầu nhớ thương trên người nàng bảo tàng. Nhưng bọn hắn tạm thời còn không có thể động nàng. Cái này cũng là Thẩm Tố trong dự liệu. Nếu không phải sợ hồ nước chịu không được nguyên linh đan sức mạnh, Thẩm Tố hận không thể lại cho Lãnh Như ném hơn mấy bình nguyên linh đan. Trên người nàng bảo bối vô luận là rơi vào đám người này trong tay, vẫn là đi theo nàng cùng một chỗ hóa thành cát bụi đều cũng là kiện đáng tiếc chuyện. Thẩm Tố là nằm, Vệ Nam Y là đang ngồi. Nàng ngay tại nàng bên cạnh thân. Chỉ cần ngẩng đầu liền có thể trông thấy. Đáng tiếc các nàng trò chuyện cũng không thể tự do. Vệ Nam Y tựa hồ quyết định thay các nàng tìm kiếm linh khí. Nàng chỉ huy Lâm Thanh Hòe cùng Mẫn Thường càng ngày càng thuần thục. Lúc Mẫn Thường cùng Lâm Thanh Hòe kiên nhẫn đều sắp hao hết, Vệ Nam Y cuối cùng là viết xuống hai cái vị trí. Đầm lầy chi địa cùng tham lâm chi xuyên. Mẫn Thường ổ lửa cháy. Hắn một cái liền kéo lấy Vệ Nam Y vạt áo. Tại sao là hai cái? Người đùa bỡn chúng ta. Phu nhân, Thẩm Tố dãy giụa đứng dậy. Vừa nắm chặt Mẫn Thường tay. Nàng biết nàng rất nhỏ yếu. Nhất là cùng Mẫn Thường so. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được để hắn đụng Vệ Nam Y. Vệ Nam Y nhìn qua một lần nữa ngồi dậy Thẩm Tố. Hiếm thấy lộ kinh hỉ. Tiểu Tố, nàng nhấc âm thanh, có khẩn trương cũng có vui sướng, nhưng đến mép ôn hòa lời còn là không thể nói ra miệng. Mẫn Thường nhìn xem muốn nổ tung, Vệ Nam Y ngăn cản Mẫn Thường. Trận pháp liền tại đây hai cái vị trí trong đó một cái. Người cùng Lâm Thanh Hòe linh lực quá yếu, tìm không được sư thúc khí tức vị trí cụ thể. Chẳng lẽ còn muốn quái đến trên người của ta? Ngươi, nếu là lời này từ trong miệng người khác nói ra, Mẫn thường sẽ cảm thấy người này không biết tự lượng sức mình. Có thể nói lời này là Vệ Nam Y. Coi như Vệ Nam Y bây giờ rớt xuống vực sâu, liền hy vọng bò dậy đều tiêu tán. Nhưng nàng chung quy là Vệ Nam Y, nàng cường thịnh lúc. Người nơi này chung vào một chỗ cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Ngay cả Mẫn thường cái này Nguyên Anh cũng là không chịu nổi một kích. Vệ Nam Y không phải đang châm chọc hắn, mà là tại nói ra một sự thật. Giang Nhị Bình là cái cường đại đến tình cảnh tu hành giới mấy ngàn năm ở giữa đều cúng bái một mình nàng. Lâm Thanh Hòe cùng Mẫn thường tu vi có thể nhìn trộm đến Giang Nhị Bình một điểm khí tức. Cái này đều vẫn là bởi vì có Vệ Nam Y cùng Giang Nhị Bình so. Theo phía trước Vệ Nam Y so, bọn hắn chính là nhỏ yếu. Mẫn thường cắn răng, khuôn mặt gắn đầy hung ác nham hiểm. Hắn phẫn hận lạnh rên một tiếng. Buông lỏng ra Vệ Nam Y, hai cái vị trí này. Chúng ta cùng đi nhìn một chút. Hắn vừa mới lên tiếng. Dưới đáy đệ tử liền có người phát ra dị nghị. Mẫn thường sư thúc, tách ra chẳng phải là mau hơn một chút. Mẫn thường kiêng kỵ ngắm nhìn Vệ Nam Y, trong mắt khinh miệt phai nhạt không thiếu. Ta sợ nữ nhân này dùng thủ đoạn gì. Mẫn thường sư thúc, Vệ Nam Y bây giờ chính là một cái phế nhân. Lại có cái gì phải sợ? Vệ Nam Y cũng không thèm để ý bọn hắn trong miệng nói ra như thế nào mà nói. Tại Mẫn thường buông nàng ra trong nháy mắt, tay của nàng liền liên lụy Thẩm Tố eo. Một chút theo qua Thẩm Tố phía sau lưng xương cốt, cảm nhận được xương hoàn hảo. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng không tiếp tục đụng Thẩm Tố xương sống lưng, mà là đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu Tố... Vệ Nam Y không tiếp tục nói nhiều mà nói. Thẩm Tố cũng đã minh bạch nàng lời muốn nói. Thẩm Tố từ tiếp quản Vệ Nam Y bắt đầu. Một đường đều không coi là dễ dàng. Nhưng đây vẫn là nàng lần thứ nhất thương nặng như vậy. Trọng đến ngay cả xương cốt đều tan nát hoàn toàn. Nếu không phải là có Giang Nhị Bình đan dược, nàng sợ là đã hồn về quê cũ. Vệ Nam Y lo lắng nàng cũng là hợp tình lý. Thẩm Tố nhẹ nhàng vỗ Vệ Nam Y phía sau lưng, là nàng quá yếu, này mới khiến Vệ Nam Y lần này tự mình đã nhận lấy rất nhiều. Giữa các nàng nhìn xem có mấy phần quái dị, Lâm Thanh Hòe xoa xoa ngón tay, thần sắc càng ngày càng cổ quái, Mẫn thường ngược lại là vẫn tại cùng những cái kia tiểu đệ tử đối thoại. Hắn rất kiên trì muốn mọi người cùng nhau đi dò xét hai cái địa phương. Tuyệt không thể tách ra, nhưng những đệ tử kia cảm thấy hai nơi cách nhau rất xa. Không cần thiết dạng này chậm trễ thời gian, Mẫn thường tại ý kiến không chiếm được thống nhất thời điểm. Ánh mắt nặng nề quan sát Vệ Nam Y, trong mắt kiêng kỵ, như có như không, Vệ Nam Y cảm thấy buồn cười. Nàng không có tiếp tục lại ôm lấy Thẩm Tố, nàng buông lỏng ra Thẩm Tố, cùng Thẩm Tố cùng nhau nhìn xem do dự Mẫn thường. Mẫn thường, người vừa mới rõ ràng khinh thị lấy ta. Bây giờ làm sao như vậy đánh giá cao ta? Người nên hiểu, ta chỉ là một cái phế nhân. Cho các ngươi không tạo được uy hiếp. Mẫn thường nhếch mép, ánh mắt càng thêm kiên định một chút. Vệ Nam Y, ngươi trở nên giống như lúc trước không đồng dạng. Lúc trước Vệ Nam Y là mọi người đều biết tốt tính tình. Thực lực cường hãn nhưng nhân từ nương tay. Mẫn thường lúc trước tại bí cảnh lịch luyện lúc khát vọng nhất không phải gặp gỡ đồng môn sư huynh đệ. Mà là Vệ Nam Y, Vệ Nam Y trên thân người này có trời sinh thương xót cảm giác. Chỉ cần bị nàng gặp nhỏ yếu, nàng kiểu gì cũng sẽ nhịn không được ra tay cứu. Dù là nhỏ yếu cũng không phải đồng môn của nàng. Mẫn thường từng tận lực lợi dụng qua Vệ Nam Y cái này một yếu điểm để hắn có thể vượt qua bên ngoài lịch luyện. Vệ Nam Y là không còn tu vi. Điểm này đối với tu sĩ tới nói là chí mạng. Có thể, theo tu vi biến mất, còn giống như có Vệ Nam Y người này. Trên mặt nàng đã không còn ôn nhu nụ cười. Không còn nhân hậu yêu đãi người. Nói chuyện cũng lạnh nhạt đến cực điểm. Nàng lúc trước cái gì đều nguyện ý cho người khác. Bây giờ lại đem chỉ bán yêu bảo vệ đến rất căng. Nàng thậm chí vứt bỏ nguyên tắc điều khiển yêu khôi. Cũng đều vì bán yêu cùng bọn hắn thỏa hiệp. Đây không phải hắn nhận biết Vệ Nam Y. Mẫn thường biết dạng này vệ nam y rất khó cho hắn tạo thành uy hiếp. Chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy dạng này vệ nam y có chút đáng sợ. Hắn cũng không biết mình còn có thể e ngại vệ nam y cái gì. Nhưng hắn quả thật sợ hãi lấy. Liền cùng đi. Mẫn thường là ngay trong bọn họ người mạnh nhất. Dù là vây khốn vệ nam y chuyện là Lâm Thanh Hòe tổ chức. Đại gia cũng không thể không nghe theo chỉ thị của hắn. Lâm Thanh Hòe vỗ tay. Nhẹ nhàng cười. Hảo. Đều nghe Mẫn thường sư thúc. Nàng ngược lại là phối hợp. Lâm Thanh Hòe nhất quán là luôn làm bộ làm tịch dáng vẻ. Nàng loại thời điểm này theo Mẫn thường. Chẳng biết lúc nào liền sẽ đâm Mẫn thường một đao. Thẩm Tố Tinh tường. Mẫn thường cũng biết. Hắn cũng không thèm để ý Lâm Thanh Hòe tiểu tâm tư. Ở đây không có người nào là người ngu. Lâm Thanh Hòe đang tính kế hắn. Hắn cũng tại tính toán Lâm Thanh Hòe. Thẩm Tố cùng vệ nam y dựa vào ngồi chung một chỗ. Hắc Hồ tại Lâm Thanh Hòe khuynh hướng phía dưới trước hướng phía đầm lầy chi địa mà đi. Độc Tuấn Tài liền táng thân ở nơi đó. Cũng không biết Lâm Thanh Hòe có thể hay không phát hiện. Thẩm Tố ngón tay vuốt ve Hắc Hồ lông tóc. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Còn tốt cái này chỉ Hắc Hồ là yêu khôi. Liền linh thức cũng không có. Chớ nói chi là há miệng đem nàng huyết mạch chuyện nói cho Lâm Thanh Hòe BBO5N hắn. Nó cũng không có biện pháp tham ăn Thẩm Tố máu tươi. Nhưng nàng vừa mới trong tình huống không có linh đang. Còn chạy về phía vệ nam y thời điểm. Rõ ràng giống như là có ý thức tự chủ. Thẩm Tố hơi cảm thấy quái dị. Nàng ngón tay không tự chủ càng dùng sức nhấn đè ép Hắc Hồ phía sau lưng. Hắc Hồ phía sau lưng mấy cây tế nhuyễn lông tóc sinh trưởng chút. Tại nàng lòng bàn tay gãi gãi. Ân, cái này chỉ Hắc Hồ giống như đang đáp lại nàng. Chẳng lẽ nói nàng vừa mới chạy về phía vệ nam y không phải là bởi vì cảm kích vệ nam y, mà là bởi vì nàng kính khâm huyết mạch. Vừa vặn vệ nam y tại bên người nàng. Vệ nam y đã từng thôn phệ qua không ít máu tươi của nàng. Cho nên tại vệ nam y giơ tay lên trong nháy mắt. Nàng cảm nhận được huyết mạch dẫn dắt lao đến. Nhưng kính khâm huyết mạch chỉ có thể dẫn dắt nhạn bích sơn yêu. Vẫn là thôn phệ qua kính hồ linh thủy yêu. Nó là nhạn bích sơn yêu. Hắc hồ tại bị luyện chế thành yêu khôi về sau. Còn có thể chịu đến kính khâm huyết mạch dẫn dắt. Nó hẳn là chỉ đại yêu. Vẫn là chỉ có địa vị yêu. Cho nên nó thể nội góp nhặt kính hồ linh thủy nhiều đến có thể chống lại yêu khôi bản tính. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái này chỉ Hắc Hồ hình thể bề ngoài cùng Thẩm Tố huyễn hóa thành hoàn chỉnh hồ thân về sau là có chút tương tự. Chỉ là Hắc Hồ lông tóc màu sắc cùng với nàng khác biệt. Lại có là hình thể cũng sẽ lớn hơn một chút. Thẩm Tố nhớ kỹ nàng cái hồ ly yêu thân này là bởi vì kính khâm chiếm nhạn bích sơn khi xưa một trong bát đại tướng lĩnh hồ yêu thân thể mới lấy. Được, nàng bây giờ hồ ly xác ngoài cùng khi xưa nhạn bích sơn hồ tộc yêu vương có chín thành tương tự. Hắc hồ cùng với nàng lại có nhất định tương tự. Cái kia hắc hồ có phải hay không là hồ tộc vương tộc huyết mạch? Cái kia thịnh liên môn luyện nàng làm thành yêu khôi chuyện. Nhạn bích sơn hồ ly có biết hay không? Dạng này phỏng đoán để cho Thẩm Tố sợ hết hồn. Nàng đem Hắc Hồ chắp lên lông tóc ấn tiếp. Lòng bàn tay có mồ hôi mịn. Thẩm Tố cũng không biết nàng đoán được đúng hay không. Dù sao cái này hồ ly thân phần lớn dáng dấp không kém quá nhiều. Nàng ngây người công phu. Lâm Thanh Hòe đã mang theo các nàng đến đầm lầy chi địa. Đầm lầy chi địa trước kia Thẩm Tố các nàng liền đến qua. Lúc đó các nàng ở đây thu được một khỏa băng thuộc tính ly phá châu. Nhưng Giang Nhị Bình trận pháp ngược lại là không có phát hiện manh mối. Theo lý thuyết đây là cái gì cũng không nên có. Vệ nam y lần nữa tới đây thời điểm. Sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần. Lâm Thanh Hòe đem ngươi bảy thành linh lực đều rót vào linh khí bên trong. Lâm Thanh Hòe sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Nàng đương nhiên sẽ không để cho chính mình rơi xuống không linh lực có thể dùng hoàn cảnh. Nàng lung lay linh đang. Hắc hồ liền lập tức đi tới trước gót chân nàng. Hắc hồ linh lực liên tục không ngừng hướng về linh khí tràn vào. Giữa không trung hiện ra nhàn nhạt thanh vụ. Tại thanh vụ xuất hiện trong nháy mắt. Lâm Thanh Hoè trong tay linh khí cơ hồ là trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng no bạo. Mẫn Thường nhìn xem trong tay Lâm Thanh Hoè bị no bạo linh khí. Cười không có hảo ý, chúc mừng thiếu tông chủ cũng mất cái cao giai linh khí. Hắn nhưng không có lãng quên Lâm Thanh Hoè tại hắn linh khí bị lãnh hoa hủy đi lúc sắc mặt. Lâm Thanh Hoè cười ngượng ngùng hai tiếng. Một kiện cao giai linh khí mà thôi. Ta còn có rất nhiều. Cao giai linh khí, coi như nàng là Thịnh Liên môn thiếu tông chủ cũng không khả năng có vượt qua hai cái. Lâm Thanh Hoè nụ cười trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút hư giả. Tự cho là thông minh. Vệ Nam Y là không vui Lâm Thanh Hoè. Nhưng nàng cũng sẽ không tại giờ phút quan trọng này làm chuyện ngu xuẩn. Nàng thật sự đang giúp các nàng tìm trận. Nhưng Lâm Thanh Hoè ngay tại lúc này ngược lại là phòng bị nàng. Hắc Hồ sức mạnh mạnh hơn so với nàng. Không phải vừa vặn sức mạnh đương nhiên sẽ ở loại thời điểm này no bạo linh khí. Cái kia thanh vụ thế nhưng là Giang Nhị Bình đồ vật. Vệ Nam Y nhìn qua giữa không trung thanh vụ chậm rãi tiêu tan. Mím môi, chính là cái này. Nghe được Vệ Nam Y nói trận pháp ngay ở chỗ này. Trên trăm vị này tu sĩ liền cùng tựa như điên vậy nhao nhao phóng tới đầm lầy. Chỉ là rất nhanh liền nhao nhao mất hứng mà về. Vệ Nam Y, người đùa bỡn chúng ta. Vệ Nam Y lắc đầu. Muốn trận pháp xuất hiện, các ngươi phải nghe ta. Giang Nhị Bình trận pháp ngay ở chỗ này. Các nàng tìm không thấy là bởi vì các nàng căn bản vốn không hiểu rõ Giang Nhị Bình. Lâm Thanh Hoè nhấc tay. Hắc Hồ liền đem Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố từ Hắc Hồ trên lưng để xuống. Vệ Nam Y ngửi được đầm lầy khó ngửi khí tức, che lấy môi nhẹ nhàng ho một tiếng. Lâm Thanh Hoè ngươi để cho bọn hắn đều đến đứng ta nói vị trí. Đồng thời vận chuyển linh lực đánh vào trong vùng đầm lầy. Nhớ kỹ nhất định phải là đồng thời. Hơn nữa không thể giữ lại. Tốt nhất có thể ăn hai khỏa tăng cường linh lực đan dược. Mẫn Thường nghi ngờ chừng mắt nhìn Vệ Nam Y, ngươi phải tiêu hao chúng ta. Cho dù ai nghe được yêu cầu như vậy cũng là không cách nào tín nhiệm. Vệ Nam Y khẽ gật đầu một cái. Mẫn Thường, ta chỉ là một cái phế nhân. Coi như thật tiêu hao các ngươi. Ta lại có thể làm gì chứ? Các ngươi nếu là không tin ta. Vậy các ngươi nhất định là cùng Giang sư thúc trận pháp vô duyên. Mẫn Thường vẫn không có quyết đoán. Lâm Thanh Hoè ngược lại là rất nhanh liền có quyết đoán. Nàng lấy ra bát phương kỳ. Bát phương kỳ tướng Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y vây ở bên trong. Các nàng lập tức liền đánh mất toàn bộ lực hành động. Mắt thấy như thế, Mẫn Thường mới thoáng yên tâm chút. Tại các nàng đều tại riêng phần mình vị trí kết thúc về sau. Thẩm Tố lúc này mới có thể hỏi một chút Vệ Nam Y. Phu nhân, vì sao muốn như thế? Vệ Nam Y chỉ vùng đầm lầy trung tâm. Các nàng không phải là không có cơ hội tìm được Giang sư thúc lưu lại trận pháp. Mà là không có thực lực nhìn thấy Giang sư thúc trận pháp. Cái kia chẳng thể trách nhiều năm như vậy cũng không có người tìm được Giang Nhị Bình lưu lại trận pháp. Nếu là Giang Nhị Bình lấy nàng thực lực bản thân nhất là thấy trận pháp tiêu chuẩn. Rất khó có thể có dựa vào tự thân liền có thể nhìn thấy Giang Nhị Bình trận pháp người. Cùng Giang Nhị Bình so, ai không kém đâu. Tại Lâm Thanh Hoè các nàng đồng thời vận chuyển lên linh lực sau. Đầm lầy bắt đầu xuất hiện mới vừa cùng nhất trí thanh vụ. Theo thanh vụ nổi lên càng ngày càng nhiều. Đầm lầy bên trên bắt đầu xuất hiện một đạo trạch viện hư ảnh. Hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Không thiếu kết đan kỳ tu sĩ liền bị đánh bay ra ngoài. Lâm Thanh Hoè nhíu mày. Dùng linh khí. Các nàng bây giờ cũng nhìn ra Vệ Nam Y nói tới không giả. Người người lấy ra đan dược linh khí. Chỉ cầu có thể dùng linh khí có thể đủ nhiều chút. Theo hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Vệ Nam Y ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong mắt thấm ra nước mắt. Đó là Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y bị cùng trói tại bát phương bên trong. Vệ Nam Y nhìn qua hư ảnh thất thần. Thẩm Tố nhìn qua đầm lầy. Nhìn xem bởi vì linh lực bị rút lấy. Từng cái mồ hôi chảy mặt mày tu sĩ. Đột nhiên trong lòng có sâu hơn nghi vấn bao phủ. Phu nhân, Giang trưởng lão đến cùng là cảnh giới gì? Nguyên Anh về sau còn có xuất khiếu cảnh, phân thần cảnh, hợp thể cảnh, đại thừa cảnh, hợp thể cảnh giới đột phá về sau chính là độ trăm đạo lôi kiếp. Lôi kiếp trải qua chính là đại thừa. Đại thừa cảnh lại xưng là bán tiên cảnh. Nếu như đem kim đan kỳ làm một điểm phân định, như vậy kim đan về sau mới xem như cường giả. Nếu như đem nguyên anh kỳ làm một điểm phân định, như vậy nguyên anh về sau mới xem như có tư sản phách lối. Nếu như đem xuất khiếu làm một điểm phân định, như vậy xuất khiếu về sau mới xem như chân chính mò tới tiên lộ. Từ xuất khiếu cảnh bắt đầu tu sĩ thọ nguyên cũng không thể lại dùng tuổi để cân nhắc. Trúc cơ cảnh cũng là rất nhiều người hạn mức cao nhất. Một chút tông môn tông chủ mới bất quá kim đan. Đại tông môn trưởng lão cũng đa số là nguyên anh. Có thể đột phá đến nguyên anh về sau cảnh giới là ít càng thêm ít. Cũng chỉ có Lâm Tiên Sơn, Thịnh Liên môn dạng này đại tông môn có thể mỗi một thời đại tông chủ cũng là xuất khiếu trở lên cảnh giới. Đương nhiên Thẩm Ngâm Tuyết là cái kia ngoại lệ. Vu Lương Vũ chính là xuất khiếu cảnh. Nhưng Giang Nhị Bình 2000 năm trước liền có thể đè lên hắn đánh. Bây giờ là cảnh giới gì? Vệ Nam Y thật đúng là trả lời không được Thẩm Tố. Nàng chưa từng gặp Giang Nhị Bình đi ra toàn lực. Vệ Nam Y rơi xuống thần đàn trước đó đã là xuất khiếu cảnh trung giai đỉnh phong. Có thể nàng hoàn toàn nhìn không thấu Giang Nhị Bình tu vi. Vệ Nam Y suy tư thật lâu. Lúc này mới cho Thẩm Tố một cái trả lời. Ít nhất cũng có hợp thể cảnh. Rất khó nghĩ Giang Nhị Bình thực lực như vậy cùng cảnh giới thế mà lại đại nạn sắp tới. Thẩm Tố chỉ nhìn xem vô cùng cật lực Lâm Thanh Hòe. Vậy các nàng thật có thể mở ra trận pháp sao? Vệ Nam Y nhẹ nhàng vặn lên mi tâm. Hẳn là có thể. Trận pháp này dù sao cũng là 2000 năm trước đó bày ra. Theo lý thuyết, Lâm Thanh Hòe các nàng cái này hơn trăm người chống lại là 2000 năm trước Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình thiên tư thật là khiến nhân trông mong không kịp. Kết quả cũng không ra Vệ Nam Y sở liệu. Cái bóng mở kia trạch viện cuối cùng là ngưng thật. Chỉ là Lâm Thanh Hòe các nàng cũng nhao nhao kiệt lực. Người người giao xuống đan dược bắt đầu điều dưỡng khí tức. Trong đó tu vi yếu chút tu sĩ lập tức lòng sinh thoái ý. Bọn hắn do dự đi đến Mẫn Thường trước mặt. Nhỏ giọng nói. Mẫn Thường sư thúc. Chúng ta thật muốn tiến trong trận pháp sao? Chúng ta chỉ là nhìn thấy trận pháp này còn kém không tiêu hao thêm hết linh lực. Mẫn Thường giơ tay lên, bàn tay tại tiểu đệ tử ngạch tâm rơi xuống, đỏ tươi huyết rơi đầy lòng bàn tay của hắn. Vậy tiểu đệ tử không thể tin chừng lớn hai mắt, hắn muốn cầu cứu, muốn tránh thoát, có thể chờ đợi hắn chỉ có ngã xuống đất mà chết. Mẫn Thường thu tay lại, râu quay nón tại tràn đầy máu tươi bàn tay cọ sát. Râu ria nhạy bén đều dính vào vậy tiểu đệ tử huyết. Để cho gương mặt kia nhìn xem càng dữ tợn đáng sợ một chút. Ai còn không muốn vào trận? Tất nhiên là không người dám lại ứng. Thẩm Tố quan sát Mẫn Thường, lại nhìn một chút Lâm Thanh Hòe. Chỉ cảm thấy hai người này phù hợp cực kỳ. Đều âm độc tàn nhẫn vô cùng. Cũng không biết các nàng ai sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Lâm Thanh Hòe nhìn cũng không nhìn cái kia bỏ mạng đệ tử một mắt. Nàng điều chỉnh tốt khí tức. Liền đi tới Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố trước mặt, nhẹ nhàng khoát tay thu hồi bát phương kỳ. Vệ Nam Y, đến lượt ngươi mang bọn ta tiến trận. Vệ Nam Y giữ im lặng, nàng dắt Thẩm Tố đi tới đầm lầy biên giới. Đi đến nơi đây, nàng suy nhược cơ thể liền lại khó nhiều đi từng bước. Lại đi nàng sẽ rơi vào. Không đợi Lâm Thanh Hòe chỉ huy, Thẩm Tố liền đem Vệ Nam Y đeo lên. Nàng mang theo Vệ Nam Y đi tới trạch viện bên cạnh. Vệ Nam Y đầu ngón tay nhẹ nhàng liên lụy trạch viện vách tường. Tiểu Tố, viện này cùng sư phụ ta viện tử giống nhau như đúc. Thẩm Tố vừa mới còn tại kỳ quái đâu. Kỳ quái lấy tại sao có thể có dạng này quái dị trận pháp. Không nghĩ tới cái này càng là Thẩm Ngâm Tuyết viện tử. Giang Nhị Bình ở đây làm cái cùng Thẩm Ngâm Tuyết ở qua giống nhau như đúc viện tử là vì cái gì đâu. Vệ Nam Y là hoài niệm Thẩm Ngâm Tuyết. Nàng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trạch viện vách tường. Nhìn xem vậy ngay cả đường vân nhỏ đều giống nhau trạch viện. Nước mắt tuôn ra đến lợi hại hơn. Nàng thật sự rất muốn Thẩm Ngâm Tuyết. Nếu như Thẩm Ngâm Tuyết còn sống, dù cho nàng rơi xuống đến nước này, hẳn là cũng sẽ không bị bức bách đến đây. Thẩm Ngâm Tuyết sẽ che chở nàng. Thẩm Ngâm Tuyết vẫn luôn rất che chở nàng. Dù là về sau Thẩm Ngâm Tuyết tu vi đã không sánh bằng nàng. Theo Vệ Nam Y ngón tay xê dịch, trạch viện trên vách tường xuất hiện loang lổ vết tích. Tại vết tích dần dần bình ổn về sau, nơi đó càng là xuất hiện một khỏa nở rộ cây đào. Cây đào khảm nạm tiến trong vách tường, mỗi một đóa hoa đào đều đỏ diễm như máu. Vệ Nam Y do dự một tiếng, huyết mạch cấm chế, Lâm Thanh Hòe cùng Mẫn Thường cũng đến bên cạnh. Mẫn Thường sắc mặt khó coi cực kỳ. Sẽ không phải là cần Giang Nhị Bình huyết a? Để Giang Nhị Bình lưu lại trận pháp hiện thân liền cơ hồ hút hết linh lực của bọn hắn. Muốn lấy được Giang Nhị Bình huyết, vậy đơn giản là người si nói mộng. Vệ Nam Y đầu ngón tay hơi ngừng lại. Tại ngắn ngủi do dự qua sau, chỉ Lâm Thanh Hòe, dùng ngươi. Mẫn Thường trừng mắt nhìn Lâm Thanh Hòe, chất vấn Vệ Nam Y, vì cái gì dùng nàng? Cùng Mẫn Thường hoang mang khác biệt, Lâm Thanh Hòe lập tức hiểu ý. Nàng đưa tay cắt một đường vệt máu đè lên cây đào. Kiêu ngạo mà ưỡn ngực, giơ cằm nói, Mẫn Thường trưởng lão, ta thế nhưng là cửu sát đoạn linh căn, cùng Giang Nhị Bình một dạng huyết mạch. Nàng chịu Lâm Dạng Huy ảnh hưởng, cực hận Giang Nhị Bình. Nhưng tại hận Giang Nhị Bình đồng thời, nàng lại không cách nào phủ nhận Giang Nhị Bình cường đại. Đồng thời lại không cách nào không vì các nàng có đồng dạng đặc thù huyết mạch mà kiêu ngạo. Cũng là bởi vì đối với cái này huyết mạch e ngại. Lâm Dạng Huy để Lâm Thanh Hòe sống tiếp, thoát khỏi lô đỉnh vận mệnh, trở thành Thịnh Liên môn thiếu tông chủ. Mẫn Thường châm chọc khẽ động khóe miệng, chửi thầm, trời sinh ác chủng. Đối mặt Mẫn Thường mỉa mai, Lâm Thanh Hòe chỉ là ung dung ngoác ngoác môi. Ta đích xác là trời sinh ác chủng, cho nên ta coi như bây giờ cắn đứt cổ của ngươi cũng là hợp tình lý. Tại ở đây Lâm Thanh Hòe, trời sinh ác chủng cũng không phải nghĩa xấu. Mẫn Thường không có tiếp tục cùng Lâm Thanh Hòe bình thường, mà là than nhẹ một tiếng. Thì ra Giang Nhị Bình là cửu sát đoạn linh căn, chẳng thể trách hung ác không tưởng nổi. Hắn mắng Giang Nhị Bình hung ác, cái này khiến Vệ Nam Y ánh mắt chìm xuống. Người huyết mạch đều đến từ phụ mẫu, nhưng tu sĩ huyết mạch sẽ bị linh căn ảnh hưởng. Nhất là cửu sát đoạn linh căn dạng này huyết mạch không chỉ biết xâm chiếm nàng nguyên bản huyết mạch, còn có thể ảnh hưởng ý thức của người. Nhưng Vệ Nam Y vẫn như cũ không đồng ý bị đại bộ phận công nhận huyết mạch luận. Vệ Nam Y đã đoán đúng. Trận pháp mở ra điều kiện thật đúng là cửu sát đoạn linh căn. Cây đào tại Lâm Thanh Hòe bàn tay nhấn xuống đi về sau, dần dần bốc lên huyết sắc phấn hoa. Phấn hoa phiêu tán, vách tường chậm rãi mở ra, lộ ra sân toàn cảnh. Giang Nhị Bình vì sao lại dùng cửu sát đoạn linh căn huyết mạch tới làm xem như mở ra trận pháp điều kiện? Đáp án cũng rất dễ dàng đoán được. Cửu sát đoạn linh căn tại tu tiên giới là sẽ bị xóa bỏ tồn tại. Cửu sát đoạn linh căn một mực liền bị định nghĩa là trời sinh ác chủng. Loại này linh căn người, huyết mạch cùng ý thức đều sẽ bị ảnh hưởng. Các nàng vô tâm vô tính, trời sinh liền sẽ có giết hại người khác dụ. Xê vọng, máu tươi sẽ để cho các nàng trở nên hưng phấn. Dày vò người khác cũng sẽ trở thành các nàng thu hoạch khoái cảm phương thức. Loại này huyết mạch là ma tông yêu nhất, nhưng là tu tiên tông môn ác mộng. Các nàng linh căn xuất hiện liền sẽ bị triệt để gạt bỏ. Cửu sát đoạn linh căn bản là thưa thớt, có thể sống sót đã ít lại càng ít. Giang Nhị Bình hẳn là cũng nghĩ không ra Lâm Dạng Huy lại bởi vì đối với nàng sợ hãi, cố ý bồi dưỡng một cái cửu sát đoạn linh căn cô nương. Lâm Thanh Hòe trên thân có hết thảy cửu sát đoạn linh căn ác ý, có thể Giang Nhị Bình là không giống nhau. Giang Nhị Bình rất thương nàng, rất đau Thẩm Dật Văn. Đối đãi trong tông môn người, mặc dù không kiên nhẫn, nhưng đi thỉnh giáo nàng vấn đề đệ tử, nàng cũng sẽ tốt dạy bảo. Nàng thủ đoạn có thể có đôi khi là quá tàn nhẫn chút. Có thể Giang Nhị Bình không có Lâm Thanh Hòe dạng này khát máu, càng không phải là ma. sư thúc của nàng mới không phải trời sinh ác chủng. Trạch viện vẻ ngoài cùng Thẩm Ngâm Tiết viện tử giống nhau như đúc. Ngay cả bên trong cũng giống nhau như đúc. Quen thuộc một ngọn cây cọng cỏ để cho vệ nam y càng ngày càng tưởng niệm Thẩm Ngâm Tuyết. Bất đồng duy nhất chính là trong viện xuất hiện hai bức tranh. Hai bức tranh treo ở hai cây hoa đào trên cành. Hai cây hoa đào nhánh đứng đối mặt nhau. Hai bức tranh cũng đứng đối mặt nhau. Đưa mắt nhìn nhau. Bên trái vẽ lên là hai nữ hài. Lớn nữ hài cõng nhỏ hơn nữ hài đi ở lồi lõm trên đường bùn. Hẳn là vừa mới xuống mưa. Trên mặt đất bên trong còn có loang lổ vũng nước. Trên người các nàng cũng đều ướt nhẹp. Trên mặt còn dính chút bùn đất. Nhìn xem bẩn thỉu. Nhỏ hơn nữ hài trong tóc cài một đóa hoa đào. Hoa đào đã suy bại. Mềm nhũn dán nàng vào sợi tóc. Có thể nàng sờ lấy cánh hoa đào đang cười. Lớn hơn nữ hài hơi nghiêng quan sát con mắt. Trên mặt là cùng với nàng không có sai biệt nụ cười. Tươi đẹp rực rỡ. Mang theo chút chờ mong. Các nàng hình dáng rất non nớt. Còn không có nảy nở. Nhưng làm các nàng người thân cận nhất. Vệ nam y vẫn là một mắt liền nhận ra. Đó là Giang Nhị Bình cùng Thẩm Ngâm Tuyết. Khi còn bé Giang Nhị Bình cùng Thẩm Ngâm Tuyết. Vệ nam y lập tức nhìn về phía mặt khác một bức họa. Bức họa kia bên trên người thì càng tốt nhận. Hình ảnh là Lâm Tiên Sơn chỗ kia thuộc về Thẩm Ngâm Tuyết trong viện. Vẽ lên người sau khi lớn lên Giang Nhị Bình cùng Thẩm Ngâm Tuyết. Trên mặt của các nàng không có nụ cười. Thẩm Ngâm Tuyết đứng tại cây đào phía dưới. Giang Nhị Bình đứng tại Thẩm Ngâm Tuyết bên cạnh thân. Nghiêng đôi mắt đi xem nàng. Thẩm Ngâm Tuyết lòng bàn tay nắm vuốt hoa đào nhánh. Ánh mắt tại phấn bạch trên hoa dừng lại. Nàng tình nguyện nhìn hoa. Cũng không có lại nhìn Giang Nhị Bình một mắt. Rõ ràng đứng rất gần. Lại giống như là cách vạn trọng sơn phong. Vệ nam y đột nhiên hiểu rồi một sự kiện. Sư thúc của nàng cùng sư phụ ở giữa giống như không phải đơn giản sư tỉ muội quan hệ. Thẩm Ngâm Tuyết từng nói. Nàng 11 tuổi mới bị Vu Lương Vũ mang về Lâm Tiên Sơn. Có thể vẽ lên Thẩm Ngâm Tuyết tối đa cũng không vượt qua được 8 tuổi. Các nàng tại tiến Lâm Tiên Sơn trước đó liền nhận biết. Cách chương.